Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 946 nửa tàn thân thể. Griezmann dẫn bóng, Atletico Madrid lật về một cầu. Đây thật là quyết chiến thời khắc. Atletico Madrid đối Liverpool phòng tuyến triển khai điên cuồng thế công. Lần này mặc dù truyền bên trong không thể đánh thành, nhưng là Gabi ở ngoại vi cướp được bóng đá điểm rơi sau đánh đầu đưa đò cho Griezmann làm cầu phi. Thường thành công, Van Dijk phủ kín khả năng còn kém như vậy mấy centimet. Dẫn đến Griezmann bắn ra bóng đá không thể bị cản ra ngoài. Bóng đá trải qua chiết xạ sau vạch ra một đường vòng cung rơi vào Liverpool cầu môn góc chết. Nhìn dẫn bóng có chút vận khí thành phần, nhưng Atletico Madrid chung quy là đem tổng số vịn thành 1-2. Hiện ở Madrid thi đấu chỉ kém một cái dẫn bóng liền có thể đem tổng số san đều tỷ số. Như vậy Liverpool liền sẽ lâm vào bị động, bởi vì bọn họ là sân khách tác chiến. Chúng ta có thể nhìn thấy Atletico Madrid toàn đội sĩ khí phấn chấn. Cái này dẫn bóng sẽ cực lớn kích thích bọn hắn đấu trí. Simeone ở đây bên cạnh cũng vung tay hô to, sau đó để đội bóng mau chóng trở lại nửa trang đi. Bọn hắn muốn tiết kiệm thời gian, muốn để Liverpool mau chóng kéo cầu. Muniz trên mặt hiển hiện vẻ khẩn trương, trên trận Van Dijk vỗ tay cổ vũ đội bóng sĩ khí. Liverpool chúng tướng ngược lại là không có người nào nhìn thất kinh. Bọn hắn trải qua sóng to gió lớn, này một ít áp lực không đến mức để bọn hắn tự loạn trận cước. Tư đồ Vân Binh tại trong rạp cũng một mặt vẻ đạm nhiên. Nội tâm của hắn không có sợ hãi, ngược lại là ẩn ẩn hưng phấn. Hắn biết đường Atletico Madrid thấy được hy vọng ánh dạng đông về sau. Liverpool phòng tuyến là sẽ có càng lớn áp lực, nhưng cùng lúc cũng sẽ có được tốt hơn cơ hội. Atletico Madrid rõ ràng hy vọng nhất cổ tác khí san đều tỷ số điểm số. Thậm chí trong thời gian ngắn trình diễn lật bàn, tại Liverpool kéo cầu sau bọn hắn cấp tốc tiến hành phản đoạt. Đồng thời đối Liverpool khởi xướng khoái công, tranh tài phút 58 lúc, đường Hoàn Phần cánh phải hạ ngọn nguồn đưa ra một cước chất lượng cũng không cao truyền bên trong. Cầu về sau, Benatia đánh đầu giải vây đưa bóng đưa đến hậu trường lệch phải khu vực. Henderson bước nhanh về phía trước đoạt tại cóp trước đó lên nhảy đánh đầu đưa đò đi bên phải đường. Mbappe ngay cả ngừng mang lội đẩy về phía trước tiến 10 yard về sau gặp phải Saúl cùng Felipe Luis giáp công, nhưng là Mbappe chợt một cước đại lực truyền bóng đưa đi trước trận cánh trái. Hoàn Phần ngay tại nhanh chóng trở về thủ, Gareth Bale nhanh chóng vọt tới trước tại không người chằm chằm phòng trạng thái dưới tiếp ứng. Đến Mbappe cước này chuyển di cầu, tiếp tục hướng phía trước lội cầu thúc đẩy lúc hắn quả quyết chụp cầu bên trong cắt thoát khỏi đến. Từ Hoàn Phần từ phía sau truy kích, Gawin bị ép chỉ có thể đi vào Gareth Bale lội cầu tuyến đường bên trên trước tiên tiến hành chặn. Đường, nhưng Gareth Bale nhưng cũng ra cầu tốc độ thật nhanh, đưa bóng đâm tới Gawin sau lưng, Vardy nhanh chóng trước chen vào, Cevic từ bên cạnh vọt tới trực tiếp để sẻng đi Vardy lội cầu tiến lên tuyến đường. Nhưng Cevic để sẻng sau khi ra ngoài lại kinh ngạc phát hiện Vardy sờ cầu trong nháy mắt dừng. Khống chế bóng, hướng phải phía trước khẽ chụp liền đem ngã trên mặt đất Cevic đột phá rơi. Đơn đào đi gặp, Canderon sân bóng nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá như có gai ở sau lưng tê cả da đầu. Một cỗ hoảng sợ chi ý quét sạch toàn thân. 2 giây về sau chỉ gặp Vardy lội cầu giết vào vùng cấm địa sườn phải khu vực quả quyết lên chân. Quanh cánh cửa, bóng đá bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Xuất kích đến nửa đường Oblak vô ý thức dập tắt lửa lại không đụng tới bóng đá. Đường bóng đá đánh trúng cửa bên trái trụ bên trong bắn vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. nháy mắt, Vát đi quay người cuồng hống lấy phóng đi chúc mừng. Hắn một đường phi nước đại đến một bên có Atletico Madrid fan bóng đá khán đài trước. Đứng nghiêm đứng vững, ngẩng đầu ngưỡng vọng khán đài tối thượng tầng bao xương phương hướng. Đầy mặt nghiêm túc làm ra một cái chào động tác. Liverpool còn lại cầu thủ vọt tới về sau cũng cùng nhau hướng về nhìn trên đài bao xương phương. Hướng làm ra chào động tác. Đây là Liverpool trung tướng tại Calderón sân bóng lưu lại kinh điển một màn. Tư đồ Vân Binh tại trong rạp vì bọn họ vỗ tay. Vát đi đơn đao phá khung thành. Liverpool dùng một lần thiểm điện phản kích phá hủy Atletico Madrid phòng tuyến. Ở Madrid thi đấu dẫn bóng về sau, Liverpool chỉ dùng không đến 3 phút thời gian liền lấy được dẫn bóng. Mbappe chuyển di rất bình thường đặc sắc, bảo đảm Liverpool phản kích không có bị Atletico Madrid kéo dài. Cản trở, mà Gareth Bale chuyển bóng cũng rất bình thường kịp thời. Mấu chốt nhất là Vát đi tại sở cầu lúc ngừng cầu. Hắn không có thuận thế trực tiếp hướng về phía trước lội cầu. Nói như vậy liền sẽ bị Sevic sẻng đoạn chặn lại. Vát đi tại thời khắc này 10 phần tỉnh táo. Hắn ngừng cầu sau lại chụp cầu ra tốc khởi động đột phá rơi Sevic sau tạo thành đơn đao. Cước này sút gôn vừa nhanh vừa mạnh, đồng thời cũng rất bình thường mạo hiểm. Đánh trúng vào bên trái cột cửa bên trong sau bay vào Atletico Madrid cầu môn bên trong. Nếu là sai lầm một chút, trận banh này khẳng định liền bay. Oblak không có cách, đổi ai đến đều không có cách nào. Vát đi cái này dẫn bóng khả năng đã triệt để đánh nát Atletico Madrid muốn tấn cấp Champions League. Tứ cường mộng tưởng, bởi vì hiện tại tổng số là Liverpool 3. Một dẫn trước Atletico Madrid, đồng thời có được làm khách dẫn bóng ưu thế. Ý vị này Atletico Madrid muốn tại còn lại tranh tài thời gian bên trong chí ít đánh vào 3 cầu mới. Có thể lật bàn, thời gian còn lại, tính cả thời gian bù giờ, sẽ không vượt qua 35 phút. Atletico Madrid chỉ sợ muốn trong 4 năm 3 lần bị Liverpool tại Champions League đấu vòng loại. Giai đoạn đào thải, Calderón sân bóng nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá ngây ra như phỗng. Simeone đồng dạng ở đây bên cạnh biểu lộ ngạc nhiên. Tại dẫn bóng xuất hiện 20 giây trước đó, bọn hắn còn hùng tâm bừng bừng đấu trí kinh người phải cố gắng đánh vào cái thứ hai cầu đi san đều. Tỷ số điểm số, kết quả Liverpool cho bọn hắn một cái trọng truy. Cơ hồ muốn cho Atletico Madrid mỗi người thổ huyết. Tư đồ Vân Binh lại là đôi cái này dẫn bóng cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Liverpool đánh phòng thủ phản kích. Đối thủ công thủ cân bằng lúc. Sẽ có một chút cơ hội. Nhưng có thể hay không dẫn bóng muốn nhìn nắm chắc cơ hội năng lực. Lewandowski bị đối thủ một mực nghiêm mật chằm chằm phòng. Đồng thời khai thác phạm lỗi chiến thuật. Cuối cùng tổn thương lui, Vát đi đăng tràng sau cần thời gian nhất định đến đề thăng trạng thái cùng thích ứng tiết tấu. Đường Atletico Madrid tăng lên tiến công tấn công tính, bọn hắn tự nhiên sẽ đánh ra cao hơn uy hiếp, nhưng Liverpool phản kích cơ hội cũng sẽ trở nên càng tốt hơn. Chỉ bất quá Atletico Madrid tiên tiến cầu mà thôi, cũng không đại biểu Liverpool liền lâm vào thế yếu. Từ chỉnh thể tình thế kỹ chiến thuật đối bính tới nói. Thiên bình là tại hướng Liverpool nghiêng. Thời khắc mấu chốt, vận mệnh nữ thần không có chiếu cố Atletico Madrid. Ngược lại giống như là cho bọn hắn mở một cái màu đen hài hước trò đùa. Để bọn hắn thấy được hy vọng, nhưng cũng rất nhanh đem hy vọng từ trong tay bọn họ cướp đi. Liverpool trung tướng chúc mừng kết thúc về sau hăng hái đi hướng phe mình nửa trang. Bọn hắn hiện tại thật sự là nửa chút cũng sẽ không cảm thấy kinh hoàng. Thậm chí là mang theo đội Atletico Madrid miệt thị khí chất đối mặt tranh tài. Lúc này Atletico Madrid trên cơ bản cũng nhanh lâm vào tuyệt vọng. Tranh tài thời gian đối với bọn hắn cũng không hữu hảo. Ở Madrid thi đấu kéo cầu về sau, bọn hắn cấp tốc khởi xướng khoái công. Liverpool thì bó chặt hàng rào tường, cố gắng làm tốt phòng thủ. Muniz ở đây bên cạnh ngược lại có chút lo nghĩ. Hắn đi tới huấn luyện viên chỗ ngồi xuống tới, cùng các đồng nghiệp thương thảo nên như thế nào thay người. Bởi vì Tư Đồ Vân Binh lúc trước chế định chiến thuật là nếu như nửa chàng sau tranh tài 65 phút lúc điểm số vẫn là thế hòa, hoặc là Liverpool dẫn trước, như vậy thì dùng Vardy thay đổi Lewandowski, đội bóng sẽ đánh cực hạn phòng phản. Nhưng Vardy đã nâng lên ra sân, hiện tại làm như thế nào thay người đâu? Không thể trách Muniz khẩn trương. Đây là hắn lần đầu lấy một cái chủ soái thân phận đứng tại Champions League bát cường trên sân khấu. Cho dù người cầm đầu này thân phận là lâm thời đại diện, cuối cùng Liverpool huấn luyện viên tổ các đồng liêu cho hắn một cái trả lời chắc chắn. Không đổi, nói thật, Liverpool cũng không có người có thể đổi. Chỉ có một cái Guerrero nhìn còn có thể đảm đương chức trách lớn. Còn lại cầu thủ cũng không quá đáng tin cậy. Atletico Madrid liên tục tiến công ước chừng 10 phút đều không thể lại chế tạo ra uy hiếp. Bọn hắn rõ ràng tại tiến công bên trong lộ ra rất nôn nóng. Mà lại Liverpool trận hình là triệt để thu hồi lại. Cho dù Atletico Madrid hai tên hậu vệ biên đều trợ công đến trước trận nhưng cũng rất khó chế tạo ra uy hiếp. Tranh tài phút thứ 76 lúc đường Atletico Madrid đại binh tiếp cận lúc, Liverpool hậu trường phòng thủ vững như Thái Sơn. Sao tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Felipe Luis truyền bóng. Hắn vừa ngừng cầu liền bị Eriksen thiếp thân phản đoạt. Khống chế bóng biến hướng về sau lập tức bị Henderson bên trên cắt bóng cầu. Cắt bóng sau Henderson đưa bóng đường truyền ngắn cho phụ cận Casemiro. Từ phía sau đưa ra một cước kề sát đất nghiêng truyền tìm được Mbappe. Mbappe từ trung tuyến hậu phương tới gần đường biên khu vực lội cầu khởi động. Hướng về phía trước lội cầu hai bước sau lại hướng đường biên phương hướng phát cầu biến hướng. Thoát khỏi sau lưng truy kích Felipe Luis, góc hướng hắn bên này vọt tới. Nhưng Mbappe đột nhiên lội cầu tăng tốc khiến cóp quay thân lại truy hoàn toàn theo không kịp. Toàn trường fan bóng đá nín hơi ngưng thần. Atletico Madrid fan bóng đá là ánh mắt bên trong mang theo ý sợ hãi. Hồng quân fan bóng đá xác thực đè nén hưng phấn. Mbappe lội cầu tốc độ nâng lên đỉnh phong về sau từ đầu đến cuối không có hàng nhanh. Truy binh sau lưng bị hắn càng vung càng xa. Khi hắn lội cầu đi vào vùng cấm địa trước lệch phải khu vực lúc, xe vít từ bên cạnh phía trước vọt tới ý đồ chặn đường. Nhưng Mbappe bóp chuẩn tiết tấu phát cầu từ ngoại tuyến vượt qua hoàn thành đột phá. Tại lội cầu giết vào vùng cấm địa về sau, Mbappe mắt nhìn trung lộ tình huống, quả quyết đem cầu hoành gõ phía trước cầu môn trung lộ khu vực. Vardy đoạt tại Gowin trước đó bọc đánh đúng chỗ nghênh cầu một cước đẩy bắn đưa bóng đưa vào cầu môn dưới góc phải. Gowin về truy bên trong trực tiếp chạy vào nhà mình cầu môn. Oblak dập tắt lửa ngoài tầm tay với, chỉ có thể dùng nắm đấm đánh thảm cỏ cho hả giận. Vardy quay người phóng tới bên sân, cởi xuống quần áo chơi bóng tiện tay hất lên. Sau đó tay chỉ Mbappe chạy tới nhảy dựng lên bị Mbappe ôm lấy. Hồng quân fan bóng đá lâm vào trong điên cuồng. Bọn hắn giơ lên nắm đấm ra sức vung vẩy, phảng phất tại hướng Atletico Madrid thị uy. Trên sân bóng Atletico Madrid trung tướng thì là một mặt ảm đạm thất lạc. Simeone thần sắc đờ đẫn. Cuối cùng không có kỳ tích. Thay thế Liverpool cùng phá hủy Liverpool, có lẽ hắn chỉ có thể làm được bộ phận sau. Một nửa khác, Atletico Madrid làm không được. Hắn thấy, hai hiệp giao phong để Liverpool bỏ ra nhiều đến 5 tên chủ lực thiếu trận. Đã đủ để đối Liverpool tạo thành trọng thương. Coi như Liverpool qua bát cường cửa này, con đường tiếp theo chỉ sợ cũng đi không nổi nữa. Sané, Kanté, Azpilicueta, Lewandowski 4 tên thương binh, cộng thêm Koulibaly Euro chiến ngừng thi đấu. Liverpool kéo lấy nửa tàn thân thể, còn có thể sừng sững đỉnh phong không ngã. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len Lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN